Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series Hắc Ám Tây Du của kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn nghe chuyện nếu thấy hay hãy nhớ like, share và để lại bình luận cũng như ý kiến cá nhân của mình dưới mỗi video. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Sau đây thì mình sẽ tóm tắt lại một chút ở hồi thứ 206. Sang Ngộ Tĩnh cùng với Lãng Tầm Kiếm Hào vừa mang theo thi thể của Linh Huy trở về, còn chưa kịp tiêu hủy thì đã phát hiện ra Tề Chiếu đang mang theo Tôn Ngộ Không bay tới. Sang Ngộ Tĩnh cùng với Lãng Tầm Kiếm Hào vì có được thực lực cao nhất cũng đã chặn đường đối chiến, lợi dụng màn nước cướp được Tôn Ngộ Không. Cùng với đó thì Tề Chiếu cũng cướp được thi thể của Linh Huy từ trên tay Diễm Thần. Kiếm Hào, Ngộ Tĩnh cùng với Tiểu Hầu Tử sau đó liền cùng nhau kết hợp dẫn ra Cửu Thiên Thanh Lôi giáng xuống Tề Chiếu. Vì muốn tranh thủ thời gian phục sinh cho Linh Huy nên Tề Chiếu cũng không muốn dốc sức liều mạng, chỉ nhanh chóng chống cự rồi biến mất. Cùng lúc đó thì đạo chuẩn cũng hóa thành một đạo lưu quang xâm nhập vào trong thức hải của Tôn Ngộ Không, tự đánh tàn pháp tắc của chính mình để cưỡng ép giúp Tôn Ngộ Không bổ khuyết một đạo pháp tắc còn thiếu để chính thức trở thành cảnh giới Cửu Vân Chí Tôn thực sự. Điều này không chỉ khiến đám người Sang Ngộ Tĩnh cùng Kiếm Hào phải lút lui ra xa, mà ngay cả đến Diệt Thế Cửu Đầu Xà cũng đều khiếp sợ. Trong khi hấp thu thì đạo chuẩn còn nói cho Tôn Ngộ Không được biết, sau đó sẽ tiếp tục giúp hắn giúp hấp thu thêm 3 đạo nữa để Tôn Ngộ Không có đủ 2 phẩm chất đạt tới điểm cuối của con đường Chí Tôn, đó là có được thể chất ngũ hành cân đối và có ít nhất 10 đạo vũ trụ pháp tắc trở lên. Trong lúc Tôn Ngộ Không đang tấn cấp thì Linh Huy cũng nhờ vào trái tim của Bạch Triều Cự để lại lúc trước mà phục sinh. Câu chuyện này sẽ tiếp tục như thế nào, xin mời các bạn đón xem hồi thứ 207 sau đây với tiêu đề Thất Cực Cấm Thiên Trận. Hắc Ám Tây Du hồi thứ 207, Thất Cực Cấm Thiên Trận. Nói đến đây, đạo chuẩn trong thanh âm mệt mỏi càng nặng hơn, mà Tôn Ngộ Không sớm đã là khóc không thành tiếng. Chậm rãi trì hoãn, đạo chuẩn lần nữa lên tiếng: Ngộ Không, những gì sư tôn có thể làm đều đã làm. Hiện tại điểm quan trọng nhất để đi đến được Chí Tôn Chi Lộ cần có 2 cái chìa khóa, người đã toàn bộ đều có được. Về phần có thể đi đến cánh cửa đó hay không thì phải tự xem ở bản thân mình. Sư tôn đối với người rất có lòng tin. Còn nữa, sư tôn đã đem không gian thế giới của ta triệt để truyền thừa cho ngươi, chờ ngươi có thời gian hãy làm quen một chút. Mặt khác, bên trong còn có một tên đại gia hỏa, đó là thần thể của Minh Tôn, về sau có thể sẽ có ích đối với ngươi. Còn nữa, ngươi phải vĩnh viễn nhớ rõ, người của Phương Thốn Linh Giới luôn là hậu thuẫn kiên cố nhất của ngươi. Tuy rằng giới chủ của Phương Thốn Linh Giới là Mục Đông Thăng, chỉ là ngươi cứ yên tâm, ta sẽ đem hết thảy đều nói cho Lăng Nhất. Về sau nếu có cần gì, ngươi phải tự mình đi đến Phương Thốn Linh Giới. Thật là người khi sắp chết thì lời nói càng nhiều, ta luôn cảm thấy còn có rất nhiều thứ mà ta chưa thể nói hết với ngươi. Mà thôi, Ngộ Không, ngươi là niềm kiêu hãnh của sư tôn, hy vọng ngươi thật có thể đi đến điểm cuối của con đường Chí Tôn. Nếu như lúc ấy, có lẽ sư tôn còn có khả năng để phục sinh. Nói xong câu đó, thanh âm của đạo chuẩn cũng biến mất. Từ đầu đến cuối, Tôn Ngộ Không cũng không nói một câu, chưa kịp gọi thêm một tiếng sư tôn, cũng chưa kịp nói một câu cáo biệt, càng là cảm tạ đều cũng không nói ra miệng. Tuy nhiên, đạo chuẩn thì cũng không cần những thứ này. Hiện tại, Tôn Ngộ Không đột nhiên cảm giác được chính mình thật sự là quá mức yếu nhược. Hơn nữa, quả thực chính là cái điểm xấu là sát tinh. Ai ở bên cạnh hắn, chắc chắn sẽ có thân nhân bằng hữu chết đi, hoặc là vì hắn mà chết, hoặc là lại bởi vì liên quan đến hắn mà chết. Có lẽ, sự hiện hữu của hắn cùng với sự xuất hiện chính là một loại sai lầm, cho nên mới phải đem nhiều người hại chết đến như vậy. Ngay khi Tôn Ngộ Không trong nội tâm thống khổ, hầu như đã muốn thành ma, cả người bỗng nhiên chấn động, Tôn Ngộ Không lại bắt đầu hấp thu đạo pháp tắc thứ 10. Chỉ có điều, đạo pháp tắc đó cụ thể là cái gì, Tôn Ngộ Không cũng cảm giác không ra. Bởi vì sau khi được hấp thu, nó liền trực tiếp biến mất. Hắn căn bản là không có cách nào để cảm nhận được. Đạo pháp tắc thứ 10 hấp thu hoàn tất, thì đạo pháp tắc thứ 11 cũng tức thì. Khi hấp thu xong đạo pháp tắc thứ 10, chỉ cần tu vị của hắn mà tấn cấp, vậy hắn tất nhiên sẽ đạt tới Thiên Tôn đỉnh phong. Đạo thứ 11 cũng rất nhanh hấp thu hoàn tất. Lúc này Tôn Ngộ Không đã có được tư cách cùng tiềm chất để vượt qua cảnh giới Thiên Tôn. Khi hấp thu hết đạo thứ 11 về sau, Tôn Ngộ Không cảm giác được đã có chút thoáng ngừng nghỉ, nhưng rất nhanh đã lại lần nữa tiếp tục. Đạo pháp tắc thứ 12 liền bắt đầu hấp thu. Lúc này đây, sử dụng thời gian đối với hai lần trước liền dài hơn rất nhiều. Chỉ có điều vẫn như cũ là không có gì ngoài ý muốn. Đạo pháp tắc thứ 12 đã thành công hấp thu. Lúc này Tô Ngộ Không đã có được tư cách cùng năng lực để đi đến giới hạn cuối cùng. Ngay khi Tô Ngộ Không cho rằng như vậy là đã kết thúc, nguồn hấp lực có vẻ do dự một chút, vậy mà lần nữa bắt đầu hấp thu đạo vũ trụ pháp tắc thứ 13. Nếu như đạo thứ 13 tức thì cũng thành công hấp thu, thì ngay cả đạo chuẩn cũng không biết tương lai của Tô Ngộ Không sẽ có được thành tựu gì. 12 đạo pháp tắc có thể đi đến điểm cuối của con đường chí tôn, đó cũng chính là thứ mà đạo chuẩn được biết. Về phần trở lên còn có những cảnh giới khác hay không, thì đó căn bản cũng không phải là thứ mà đạo chuẩn có thể tưởng tượng. Ngay cả là khai tịnh giả, người mở ra phương vũ trụ này, đều chưa từng đạt tới điểm cuối của con đường chí tôn. Cho nên không có ai biết rõ phía trên còn có cảnh giới nào nữa hay không, và nếu có thì sẽ cường đại đến độ nào. Có lẽ đạo chuẩn thật đúng là đã sáng tạo ra một kẻ có thể đi đến điểm cuối của con đường chí tôn. Hơn nữa, khi đạo vũ trụ pháp tắc thứ 13 thành công bị Tô Ngộ Không dung hợp về sau, đạo chuẩn cũng biết rõ tương lai của hắn có khả năng sẽ là vô hạn. Điểm cuối của con đường chí tôn có lẽ chẳng qua chỉ là khởi điểm của hắn mà thôi. Đương nhiên, Tô Ngộ Không cũng không biết đây hết thảy là ý vị như thế nào. Tuy rằng đạo chuẩn vừa rồi đã cùng hắn nói qua rất nhiều, thế nhưng Tô Ngộ Không lại vẫn như cũ là chìm trong bi thống cùng hoài niệm. Tuy rằng khi cảm thụ được sau khi dung hợp đến đạo pháp tắc thứ 12, cơ thể mình lại tiếp tục hấp thu thêm, thì hắn cũng không có quá nhiều quan tâm. Bây giờ Tô Ngộ Không đã là bi thống đến cực điểm. Tuy rằng cùng đạo chuẩn sư tôn tiếp xúc một thời gian cũng không phải quá dài, thế nhưng Tô Ngộ Không là có thể cảm nhận được sự yêu thương chân chính. Ngoại trừ Tam Tạng sư phụ cùng với Bồ Đề Tổ sư, cũng không có người nào tạo cho hắn được một cảm giác như vậy. Đạo chuẩn vì hắn cam nguyện kính dâng tất cả, cuối cùng thậm chí ngay cả bản thân tánh mạng đều đã bồi tiếp. Điều này liệu có thể không khiến hắn phải bi thương? Cũng may mắn là lúc này đạo chuẩn đang giúp hắn hấp thu vũ trụ pháp tắc, bằng không thì Tô Ngộ Không chỉ sợ lại sẽ phải tẩu hỏa nhập ma thêm một lần nữa. Mà một mực quan sát tình huống, mọi người kỳ thật cũng không biết là trên người Tô Ngộ Không rốt cục đã có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, việc Tô Ngộ Không thiếu khuyết đi một đạo vũ trụ pháp tắc, hắn cũng không hề nói với ai. Cho nên trong mắt bọn họ, Tô Ngộ Không đúng là đang hấp thu vũ trụ pháp tắc, vậy cũng liền đại biểu cho việc hắn sắp tấn cấp. Tại tuần thiên giới, hơn nữa còn là trong tình thế nguy hiểm vậy mà lại tấn cấp, đúng thật là không có ai dám ngờ tới. Thẳng cho đến lúc này, mọi người mới nhớ ra, tu vị của Tô Ngộ Không tựa hồ vẫn chỉ là 8 văn chí tôn mà thôi. Mặc cho bọn hắn nghĩ như thế, cũng tuyệt đối không thể tưởng tượng được. Tô Ngộ Không chẳng những tấn cấp là cửu văn chí tôn, càng là đã có được 13 đạo vũ trụ pháp tắc. Hơn nữa, hành động hấp thu vũ trụ pháp tắc kia có vẻ là vẫn chưa muốn đình chỉ. Chỉ có điều bị đạo chuẩn che giấu vô cùng tốt. Ngoại trừ Tô Ngộ Không thì những người khác, kể cả là siêu cấp diệt thế cửu đầu xà kia, cũng đều cho rằng Tô Ngộ Không vẫn như cũ là đang hấp thu đạo pháp tắc thứ 9, cũng chính là thời gian pháp tắc. Diệt thế cửu đầu xà, thực lực của nó vượt xa đám người Lãng Tâm Kiếm Hào, cho nên nó có thể nhìn ra được là đạo chuẩn đã tự đánh tàn pháp tắc của mình, sau đó lại để cho Tô Ngộ Không cưỡng ép hấp thu. Mà diệt thế cửu đầu xà sở dĩ cảm thấy hứng thú trong chuyện này thì là có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất chính là diệt thế cửu đầu xà cũng muốn tăng lên tới cấp độ cao hơn so với thực lực của nó hiện tại, đã xem như là đạt đến cực hạn của phường vũ trụ này. Hơn nữa bởi vì diệt thế cửu đầu xà nhất tộc có tính đặc thù, nó đến bây giờ cũng không có cách nào hóa thành nhân hình, chỉ có thể duy trì thân rắn khổng lồ kia. Hơn nữa cũng bởi vì thân rắn phải cần có năng lượng thực sự quá lớn, dẫn đến nó thường xuyên phải lâm vào trạng thái ngủ say. Thế nhưng chính nó đã không có bất luận phương pháp gì để cho thực lực của mình tăng lên nữa. Bởi vậy, khi nó phát hiện ý đồ của đạo chuẩn về sau thì cũng có chút hứng thú. Nếu như đạo chuẩn thành công, vậy thì chứng tỏ thiên địa pháp tắc là có thể cho hoặc là cướp đoạt. Bởi như vậy, nó cũng có thể thông qua những phương pháp khác để đạt được đạo vũ trụ pháp tắc thứ 10. Sau đó thì nó có thể đột phá thiền tôn cảnh giới. Không sai, đầu diệt thế cửu đầu xà này cũng là thiền tôn cảnh giới. Cho nên mới nói, trong phương vũ trụ hiện tại, người có cảnh giới thiền tôn đã vượt qua số lượng 10 người. Về phần tại sao lại như thế, vậy thì cũng chưa ai có thể giải thích được. Mà cái nguyên nhân thứ hai thì là do Tôn Ngộ Không giờ phút này đã phát ra khí tức, vậy mà cùng với chủ nhân của nó có chút tương tự. Mặc dù cũng chỉ là một tia cực kỳ yếu ớt, nhưng đã làm cho hắn hết sức hoài niệm. Diệt thế cửu đầu xà vốn không phải sinh vật của phương vũ trụ này, đặc biệt là khi thể hình của nó còn không có khổng lồ như vậy. Nó thật ra là đi theo một vị chủ nhân. Chỉ có điều về sau, bởi vì một sự tình, nó liền đã bị nhốt tại phương vũ trụ này. Nên khi trên người Tôn Ngộ Không phát ra một tia khí tức giống như chủ nhân của nó, diệt thế cửu đầu xà rất hiếu kỳ cùng hứng thú, thì càng thêm nồng đậm. Không thể không nói, siêu cấp diệt thế cửu đầu xà rất đặc thù, vô cùng đặc thù. Không chỉ đã có được trí tuệ của mình, càng là có thể khống chế sức mạnh hủy diệt trong cơ thể. Nếu đổi lại là một đầu diệt thế cửu đầu xà khác, chỉ sợ nó sớm đã bắt đầu diệt thế. Ở nơi này, khi nó ước mơ chính mình đạt được đạo vũ trụ pháp tắc thứ 10, từ đó huyễn hóa ra hình người, thì Tôn Ngộ Không đã thành công hấp thu đạo vũ trụ pháp tắc thứ 15. Khi đạo vũ trụ pháp tắc thứ 15 bị Tôn Ngộ Không hoàn toàn hấp thu về sau, thì áp lực trong đầu óc cũng biến mất. Mà Tôn Ngộ Không thì càng là trực tiếp bịch một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống đất, dập liên tiếp 9 cái khấu đầu. Đạo chuẩn vẫn lạc, triệt để vẫn lạc. Liền đến cả một tia thần thức mảnh vỡ cũng đều không có lưu lại. Hơn nữa còn khiến cho Tôn Ngộ Không càng thêm bi thống. Chính là vì để muốn đối phó với Tề Chiếu, Tôn Ngộ Không đã thiêu đốt trong cơ thể Bồ Đề Diệu Thụ để thúc đẩy sức mạnh đạt đến cảnh giới thiên tôn. Mà bây giờ, khi đạo chuẩn sư tôn vẫn lạc về sau, Tôn Ngộ Không cũng bị ai phát hiện. Mình thậm chí, ngay cả một thứ dùng để hoài niệm về sư tôn cũng chẳng còn lưu lại. Sớm biết như thế, thì hắn thế nào lại cam lòng thiêu đốt đi Bồ Đề Diệu Thụ kia. Khi Tôn Ngộ Không thành công hấp thu hết đạo pháp tắc thứ 15 về sau, khí tức trên người của hắn cũng dần dần yên lặng tiêu tán. Chỉ có điều, đầu diệt thế cửu đầu xà kia lại vẫn như cũ không hề động. 18 cái đôi mắt cực đại vẫn chằm chằm nhìn vào Tôn Ngộ Không, chẳng biết là đang suy nghĩ cái gì. Chứng kiến Tôn Ngộ Không tấn cấp đã xong, khí thế bức người kia cũng biến mất, thì đám người Lãng Tâm Kiếm Hào cũng vội vàng chạy nhanh tới. Hầu tử, thế nào? Ngươi vì sao lại ở thời điểm này đột phá? Nhìn Tôn Ngộ Không, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, mặt mũi rơi lệ tràn đầy. Diễm Thần nội tâm mơ hồ, có một loại cảm giác rất xấu, vì vậy cũng vội vàng lên tiếng hỏi thăm. Ngẩng đầu nhìn bên cạnh mọi người, ánh mắt của Tôn Ngộ Không đảo qua một vòng, cuối cùng lại như ngừng lại ở trên người Diễm Thần. Thanh âm có chút khàn khàn rồi nói: Sư Tôn đã chết, vì ta, Sư Tôn đã hy sinh chính mình. Tôn Ngộ Không lời này vừa nói ra, Diễm Thần cơ hồ là ngồi liệt trên mặt đất. Mà ở phía sau hắn, Diệp Vô cũng là bịch một tiếng quỳ xuống. Ở sau lưng bọn họ, Diệp Tử cũng là thân thể liền sáng ngời. Nếu không phải là nhờ Phá Quân kịp thời giúp hắn ổn định lại, chỉ sợ Diệp Tử cũng đã trực tiếp ngã quỵ. Ta không sao, ta còn có thể trị liệu được, yên tâm yên tâm. Tuy rằng là nói như thế, nhưng hắn cũng đã tự cắn nát bờ môi của mình. Diệp Tử cùng với Diệp Vô là thụ yêu không cha không mẹ. Từ khi sinh ra linh trí về sau, vẫn là hai người sống nương tựa vào nhau. Cho nên, khi đạo chuẩn cứu sống Diệp Vô, Diệp Tử trong nội tâm cảm kích, căn bản cũng không phải là dùng ngôn ngữ là có thể biểu đạt. Mà hắn hay gọi đạo chuẩn là Gia Gia, đó cũng không phải là một việc nói chơi, mà trong nội tâm của Diệp Tử, thật sự đã coi đạo chuẩn là trở thành trưởng bối của mình. Có thể nói, Diệp Tử chưa từng khi nào lại tôn kính một người khác đến như vậy. Mà Diệp Vô thì càng không cần phải nói, đạo chuẩn trực tiếp chính là ân nhân cứu mạng của hắn. Mà tình huống của Diễm Thần cũng cùng với Diệp Tử không sai biệt lắm. Từ lúc hắn còn rất nhỏ, toàn bộ, toàn tộc đều bị linh uy cùng tàng giới giết chết, chỉ còn lại một mình hắn, một mực lẻ loi trốn trốn tránh tránh. Rốt cục, khi hắn trưởng thành, lại bị thủ hạ của tàng giới tìm được rồi giết chết, phải đi tới hoàng tuyển thế giới. Tuy rằng đạo chuẩn đối với Diễm Thần cũng không có hy sinh nhiều được như Tôn Ngộ Không, nhưng cũng để cho Diễm Thần đi vào không gian thần bí để lĩnh ngộ. Sau đó, khi bọn hắn tìm đến Phương Thốn Cung, đạo chuẩn cũng dẫn dắt Diễm Thần lĩnh ngộ được chân lý của Bạo Phượng nhất tộc. Cuối cùng, đạo chuẩn khi lâm vào nguy hiểm vẫn không quên, lại để cho Diễm Thần đi hấp thụ địa tầm dung kim hỏa. Có thể nói, không có đạo chuẩn thì sẽ không có được Diễm Thần bất tử thân như bây giờ. Chính là đạo chuẩn đã cho hắn sức mạnh, lại để cho hắn có được cơ hội để báo thù cho tộc nhân của mình. Bằng không thì nếu là tự dựa vào một mình hắn, còn không biết sẽ mất thêm mấy chục vạn năm nữa. Đối với đạo chuẩn, Diễm Thần cũng là tự tận trong đáy lòng rất tôn trọng. Cho nên cái chết của đạo chuẩn không chỉ là đối với Tôn Ngộ Không có sự đả kích rất lớn, mà đối với ba người bọn họ cũng là một sự mất mát không nhỏ. Thế nhưng người chết thì không thể phục sinh, mặc kệ bọn hắn có bi thống như thế nào đi chăng nữa, đạo chuẩn chết đã là sự thật không thể chối cãi. Hơn nữa hiện tại cũng không phải là lúc để bọn hắn đắm chìm trong đau xót, còn có rất nhiều sự tình đang chờ bọn họ phải làm. Mà trực tiếp nhất chính là chính cái đầu cự xà đang nhìn đến chằm chằm kia. Ngộ Không, ngươi cảm thấy mấy người chúng ta nếu đi đối phó với diệt thế cửu đầu xà cũng có phần thắng sao? Không đợi Tôn Ngộ Không kịp trả lời, bỗng nhiên ở bên cạnh thân truyền đến một thanh âm của một cô gái. Không có chút phần thắng nào, sẽ chỉ là không công chịu chết mà thôi. Nghe giọng nói đột ngột vang lên, mọi người vội vàng quay lại. Khi thấy chủ nhân của thanh âm kia, tất cả mọi người cũng đều là sững sờ. Tuyệt đối không nghĩ tới, người này lại sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi đây. Nữ tử này, tất cả mọi người đương nhiên đều biết, đúng là Thương Lan Thủy Giới Diệc Huyên, muội muội của Chi Bắc. Từ khi đại chiến vừa nảy sinh, Diệc Huyên cũng không biết vì sao lại đột nhiên mất tích. Mọi người còn tưởng rằng Diệc Huyên là một mực đang ở lại trông coi Thương Lan Thủy Giới. Hiện tại xem ra đã không phải là như thế. Hơn nữa, còn có một điểm lại để cho mọi người hết sức để ý. Đó chính là lúc này, thực lực của Diệc Huyên, ngoại trừ Tôn Ngộ Không, Lãng Tâm Kiếm Hào cùng với Sa Ngộ Tĩnh, là có thể cảm giác được rõ ràng nhất. Thì những người còn lại chẳng qua chỉ là cảm thấy khí tức của Diệc Huyên sâu như biển, căn bản là không thể đánh giá chính xác được mạnh yếu. Mà ba người Tôn Ngộ Không thì đã hết sức rõ ràng, Diệc Huyên dĩ nhiên đã là thiên tôn thực lực. Vậy mà lại là thiên tôn, chẳng lẽ bây giờ thiên tôn thật rẻ rúng như vậy sao? Ngày trước đó không lâu, mọi người cũng đều cảm thấy giới chủ cấp bậc cường giả đã là mạnh nhất. Thế nhưng chỉ ngắn ngủi mấy canh giờ sau, vậy mà liên tiếp không ngừng xuất hiện thiên tôn nhiều như rơm rác. Đây rốt cuộc là một tình huống như thế nào? Đầu tiên thực lực của ngự linh giả đã là thiên tôn cảnh giới, điều này không hề nghi ngờ. Sau đó tề chiếu dung hợp cùng với tà quân cũng đã đạt tới thiên tôn cảnh giới. Lại sau đó là Tôn Ngộ Không thiêu đốt bồ đề diệu thụ, kích phát tiềm lực đạt đến thiên tôn cảnh giới. Về sau xuất hiện xích quỷ cũng là thiên tôn. Hơn nữa đầu siêu cấp diệt thế cửu đầu xà kia đã càng là thiên tôn đỉnh phong thực lực. Lúc này trong tuần thiên giới cũng đã có 5 tên thiên tôn. Tuy rằng Tôn Ngộ Không tu vi hiện tại chỉ là cửu vân chí tôn, nhưng đã càng có Linh Uy, Sa Ngộ Tĩnh cùng với Lãng Tâm Kiếm Hào, ba vị nửa bước thiên tôn. Cuộc chiến của tuần thiên giới thoáng một cái liền đã trở thành cuộc chiến của các vị thiên tôn. Như đám người Diễm Thần bây giờ, với thực lực hiện tại của bọn họ, cũng chỉ có thể đứng ở bên ngoài xem mà thôi. Ngươi là Diệc Huyên, thực lực của ngươi như thế nào? Như thế nào lại? Nhìn nữ tử trước mắt, Lãng Tâm Kiếm Hào chỉ cảm thấy một loại cảm giác vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm, hết sức quái dị. Diệc Huyên khẽ khẽ cười rồi nói, thực lực của ta như thế nào lại tăng lên tới thiên tôn cảnh giới đúng không? Không cần kinh ngạc, hiện tại cho phép ta tự giới thiệu lại một lần. Ta là Diệc Huyên, là muội muội của Chi Bắc thế hệ này, Thương Lan Thủy Giới Diệc Huyên công chúa. Đương nhiên, ta còn có một thân phận khác, Xích Quân Quân Sư, thực lực thiên tôn trung cấp. Diệc Huyên vừa nói đã khiến cho mọi người hết sức nghi hoặc. Xích Quân, Xích Quân lại là cái gì? Nghe danh tự hẳn là cuộc một nhóm quân đội. Vẫn còn đang mê man thì Diệc Huyền đã tiếp tục nói, năng lực dị chi của ta lúc trước là đã vượt qua ca ca, chỉ là vì để đảm bảo an toàn nên ta cũng không biểu lộ ra ngoài. Trên thực tế, từ khi mới vừa gia nhập tuần thiên giới, ta cũng đã biết được tuần thiên giới ngày sau sẽ có một hồi hạo kiếp. Mà trường hạo kiếp này, căn nguyên là đến từ một đầu siêu cấp cường đại diệt thế cửu đầu xà. Cho nên khi vừa mới bắt đầu, ta cũng đã âm thầm bố trí phong ấn đại trận. Một cái đại trận đầy đủ để có thể lại một lần nữa phong ấn siêu cấp diệt thế cửu đầu xà. Nói đến đây thì ta còn phải cảm thấy may mắn vì có đạo chuẩn tiền bối cùng với Tô Ngộ Không thay ta tranh thủ một chút thời gian quý giá cuối cùng. Bằng không thì đại trận vẫn còn chưa xong, còn quái vật kia cũng đã bắt đầu diệt thế. Diệp Huyền nói xong, Tô Ngộ Không đột nhiên nhớ ra cái gì đó, liền lên tiếng hỏi. Vậy chi bác đâu, người có đi cứu hắn hay không? Lúc trước hắn vì cứu ta đã phế đi một cánh tay. Tô Ngộ Không vừa rồi vì đau lòng sự tình của đạo chuẩn, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà đã quên đi Chi Bắc. Cho đến khi nhìn thấy Diệp Huyền thì hắn mới chợt nhớ ra. Diệp Huyền cũng thở dài nói, ca ca ta đã không sao, khi Tê Chiếu mang người rời khỏi, ta đã cứu đi. Diệp Huyền vừa nói xong, một bên Sang Ngộ Tĩnh đột nhiên tức giận. Người thậm chí có thực lực mạnh như vậy, vì cái gì không đi cứu hầu ca ta mà chỉ cứu Chi Bắc? Tên Tê Chiếu kia cũng không vượt quá thiên tôn sơ cấp, hắn khẳng định đánh không lại người. Diệp Huyền cũng không vì thái độ của Sa Ngộ Tĩnh mà phẫn nộ, còn là vẻ mặt đầy áy náy nói. Đợi đến khi ta đuổi tới thì đã không kịp. Hơn nữa ta cũng đã biết trước, Tô Ngộ Không sẽ không chết. Chẳng qua thật đáng tiếc, đạo chuẩn tiền bối hắn. Tô Ngộ Không khoát tay áo rồi nói, Diệp Huyền cô nương không cần như thế, thiền mệnh đã như vậy. Huống chi hiện tại cũng không phải là lúc để nói những lời này. Tuy không biết con quái thú kia vì sao lại chưa hành động, nhưng chúng ta cũng không thể cứ ngồi yên mà chờ chết. Bọn ta đầy nguyện ý nghe theo hiệu lệnh của Diệp Huyền cô nương. Một hồi nên làm như thế nào, toàn bộ sẽ do cô nương tự phân phó. Tuy rằng những người còn lại cũng không phải là hết sức tin tưởng Diệp Huyền, chỉ có điều nếu như Tô Ngộ Không đã nói vậy thì bọn họ cũng liền không có thêm ý kiến gì. Trên thực tế, đối với đầu siêu cấp diệt thế cửu đầu xà kia, bọn hắn cũng là không có biện pháp gì tốt. Nếu như Diệp Huyền đã nói, nàng ta sớm đã có chỗ chuẩn bị. Hơn nữa nhìn bộ dáng kia, cái gọi là phong ấn đại trận có lẽ đã hoàn thành. Vậy cứ tạm thời thử một lần xem sao. Lúc này, siêu cấp diệt thế cửu đầu xà kia tuy rằng đã không hề chằm chằm nhìn vào Tô Ngộ Không, nhưng chính cái đầu rắn đã ở trên không tụ hợp lại với nhau, dùng một loại phương thức bí ẩn nào đó để trao đổi. Ở bên kia, Xích Quỷ cùng với Ngự Linh Giả chiến đấu cũng đã tiến vào giai đoạn gay cấn. Mặc dù nói thiên tôn cấp bậc cường giả đại chiến thường thường sẽ phải mất đến tầm vài ngày vài đêm, nhưng khi thực lực của hai người bắt đầu đã có dấu hiệu chênh lệch thì thời gian chiến đấu cũng sẽ rút ngắn rất nhanh. Lúc này trong sân, Xích Quỷ đã là bắt vạt áo gặp khuỷu tay. Xích Quỷ là thiên tôn trung cấp tu vị, mà Ngự Linh Giả thì là thiên tôn sơ cấp. Đây cũng là lý do Ngự Linh Giả có thể không cần Minh Thần Quân cung cấp linh lực gột rửa vẫn có thể ở lại được trong vũ trụ này. Về chuyện đó cũng không thể không nói Ngự Linh Giả mưu tính quá sâu xa, hơn nữa cũng đủ để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Năm xưa trong trận thượng cổ đại chiến, bọn hắn chín khối linh gian được hóa thân thành chín vị thiên tôn trung cấp gia nhập vào vòng chiến. Khi lão cửu chết trận về sau, bọn hắn còn lại 8 người cũng đều là thần tội trọng thương, không thể không rời khỏi chiến trường để tiến hành tĩnh dưỡng. Mà khi bọn hắn bế quan đi ra, không nghĩ tới trận đại chiến kia vậy mà đã xong. Hơn nữa bọn hắn 8 kẻ còn kinh ngạc phát hiện toàn bộ vũ trụ đều đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Không chỉ có vũ trụ đã không còn trọn vẹn, do đó cấp bậc đã bị hạ xuống thấp. Mà để cho bọn hắn khiếp sợ nhất chính là toàn bộ vũ trụ vậy mà chỉ có bọn hắn là 8 vị thiên tôn. Đương nhiên đó là bề nổi bên ngoài, về phần âm thầm còn có những thiên tôn khác hay không thì bọn hắn cũng không biết. Khi khiếp sợ qua đi thì chính là kinh hỉ. Toàn bộ vũ trụ chỉ có bọn hắn là 8 vị thiên tôn, vậy có phải hay không liền có nghĩa là phương vũ trụ này về sau chính là sẽ do bọn họ trưởng khống. Vì vậy bọn hắn 8 người một mặt cố gắng tiếp tục tăng lên thực lực của mình, một mặt bắt đầu lục lọi tìm kiếm những thiên tôn cường giả còn lại trong vũ trụ này, đồng thời cũng đã bắt đầu chỉnh đốn lại vũ trụ, xác định ra cửu đại thần quốc và chế định rất nhiều quy tắc. Nếu như nói 8 người bọn hắn không có bất kỳ công lao gì, thì đây tuyệt đối là không chính xác. Nếu là không có bọn họ, sau cuộc đại chiến thiết kế lại phường vũ trụ này, chỉ sợ nơi đây sẽ lại một lần nữa lâm vào chiến loạn. Các thế lực khắp nơi còn sót lại sẽ vì tranh đoạt tài nguyên mà xảy ra đại chiến. Bọn hắn 8 người hoàn toàn có thể xem là đấng cứu thế trong thời loạn. Thế nhưng, ngay lúc 7 người tuần thiên giả cùng thống trị phường vũ trụ này, đồng thời lợi dụng, tu tập được tài nguyên, điên cuồng tăng lên thực lực của bản thân. Ngự linh giả lại kiếm tẩu thiên phong, bắt đầu thu tập những linh hồn thiên tôn của cường giả đã chết. Hơn nữa, còn nghĩ ra tất cả các biện pháp để khôi phục luyện hóa. Lúc ấy, mấy người tuần thiên giả còn đã cười nhạo hắn. Dù sao dựa vào ngoại lực thì vĩnh viễn không phải là chính đạo. Cho tới bây giờ mới nhìn ra, ngự linh giả lúc trước tất cả mọi hành động đều đã là mưu tính rất sâu xa. Ngự linh giả lúc này đang điều khiển linh hồn để đối phó với xích quỷ. Có đến 5 cái, 5 đầu thiên tôn sơ cấp vây đánh một mình xích quỷ. Cái này đã hoàn toàn được tính là sức mạnh áp đảo. Kỳ thật ngự linh giả nếu muốn giải quyết xong xích quỷ thì còn có thêm một phương pháp trực tiếp hơn. Đó chính là vận dụng linh hồn 2 gã hoặc là 3 gã thiên tôn trung cấp. Nhưng như vậy, ngự linh giả lại sợ xích quỷ khi cảm giác thủ thắng vô vọng sẽ làm ra những hành vi liều lĩnh. Nói như vậy, không chỉ khiến cho hắn sẽ tổn thất 2 gã thiên tôn linh hồn, mà ngay cả ý định thu phục linh hồn của xích quỷ cũng liền không được. Đối với linh hồn của xích quỷ, hắn là tương đối coi trọng. Không chỉ là bởi vì thực lực, càng là bởi vì thông qua xích quỷ sẽ biết được tin tức về xích quân. Bởi vì cái gọi là biết mình biết người, trăm trận trăm thắng. Đối với thế lực thứ 3 này, xích quân, ngự linh giả tất cả hiểu biết cũng đều chỉ dừng lại ở cuộc chiến hơn 100 vạn năm trước. Không thể không nói, xích quân che giấu thực sự là quá tốt. Mà lúc này, xích quỷ cũng đích thật là khổ không thể tả. Kết cục của việc xem thường đối thủ chính là như hắn bây giờ. Không chỉ đã triệt để mất đi hy vọng thắng lợi, mà còn có khả năng phải bỏ mạng. Ngự linh giả mặt ngoài, thực lực chỉ có sơ cấp thiên tôn, nhưng sức chiến đấu thực sự hoàn toàn đã vượt qua đẳng cấp đó. Xích quỷ nội tâm tuy có phiền muộn, nhưng cũng không vì vậy mà loạn trận cước. Bởi vì hắn biết rõ trong tuần thiên giới, người của xích quân cũng không phải là chỉ có một mình hắn. Mà hắn hiện tại cũng phát hiện, ngự linh giả tuy rằng biểu hiện ra sức chiến đấu vượt xa chính mình, chỉ là hắn tựa hồ cũng không có ý định cùng mình từ chiến. Nếu không thì mình liền tuyệt đối không phải là đang ở trạng thái như vậy. Tình thế này xem ra ngự linh giả tất có toàn tính, mà khả năng lớn nhất chính là muốn moi lấy thông tin từ xích quân trong đầu mình. Nghĩ thông suốt được điểm này, xích quân trong nội tâm nắm chắc thì càng lớn hơn một phần. Ngự linh giả, ngươi không cần càn rỡ, còn muốn bắt sống ta, chỉ cần kiên trì gần nửa canh giờ nữa, đến khi Diệt Huyền đem Diệt Thế Cửu Đầu Xà phong ấn lại, lúc đó cũng sẽ là giờ chết của ngươi. Ta cũng không tin, khi ta cùng với Diệt Huyền liên thủ, ngươi còn có thể chống cự được bao lâu. Chỉ có điều, ngự linh giả vẫn chỉ là một kẻ yếu nhất trong 8 vị vũ trụ chấp pháp giả, mà cũng đã có được thực lực bậc này. Nếu là vài tên chấp pháp giả khác, thì sẽ còn cường đại đến độ nào? Thân là khai tịch giả tự mình luyện chế một lò đan dược, tư chất của bọn hắn thật sự chính là khủng bố. Không chỉ hóa thành hình người thì đã có được thiên tôn trung cấp thực lực, càng là dùng hơn 10 vạn năm liền tăng lên tới cảnh giới đỉnh phong. May mắn tại phương vũ trụ này là không trọn vẹn, bằng không thì ai biết bọn hắn sẽ còn đạt tới trình độ gì. Mỗi người ôm một mục đích, xích quỷ cùng với ngự linh giả chiến đấu càng lúc càng trở nên kịch liệt. Mà lúc này ở khoảng cách không xa, đám người Tô Ngộ Không thì đang ở bên trong một khe núi, Tề Chiếu cùng với Linh Uy, hai người đều là chau mày. Chuyện cho tới bây giờ, kế hoạch của bọn hắn có thể xem như đã thất bại. Hiện tại trong sân, liền chỉ còn lại 2 người bọn hắn. Vạn Yêu Quốc những người còn lại, tất cả đều dựa theo kế hoạch trước đó, mà trốn về hướng Long Chi Cốc. Thế nhưng, dựa vào linh hồn chi hỏa trong người Linh Uy, thì đám người Vạn Yêu Quốc chỉ e cũng không phải là được thuận lợi như vậy. Bọn hắn hiện tại có lẽ đã tới Long Chi Cốc, nhưng khẳng định đã bị mấy vạn long tộc công kích. Trước mắt mà nói thì đã vẫn lạc hơn 10 người. Đúng là người tính không bằng trời tính. Tê Chiếu cùng Linh Uy, hai người liếc nhau, đều là cười khổ. Âm mưu dương mưu, tính kế nhiều như vậy, bỏ ra nhiều như vậy, thế nhưng cuối cùng vẫn còn là thất bại trong gang tấc. Hai người bọn họ đem hết thảy khả năng đều đã bỏ ra, hơn nữa còn đã chuẩn bị chu toàn. Duy chỉ có không tính đến chuyện ngự linh giả. Trong nội tâm hai người bọn họ bất luận như thế nào cũng sẽ không tin ngự linh giả vậy mà sẽ ở thời khắc cuối cùng bỏ qua hai người mình. Bởi vì bất luận là Tê Chiếu hay Linh Uy, tất cả đều có một thân phận rất lớn khác. Ngự linh giả về sau nếu thật sự là muốn thống trị phường vũ trụ này, vậy cũng không thể thiếu được sự trợ giúp của hai người bọn họ. Mà bây giờ hết thảy đều đã trở thành vô căn cứ. Bây giờ có thể làm tựa hồ cũng chỉ có chờ chết. Tề Chiếu, ngươi cảm thấy hối hận rồi sao? Bằng vào thân phận người kế thừa của ngươi, cho dù không cần những thủ đoạn này, chỉ cần trải qua 3.500 vạn năm cũng tuyệt đối có thể đi đến điểm cuối của con đường chí tôn. Hiện tại hết thảy đều đã xong. Tề Chiếu cũng lắc đầu, trong mắt của hắn không có chút nào hối hận. Nếu có, chẳng qua là tiếc nuối. Nếu để cho ta chọn lại một lần, ta cũng vẫn sẽ làm như vậy. Mệnh do ta không do trời. Ta nghĩ phải lấy được, nhất định sẽ tự mình động thủ, mà không phải chờ đợi. Huống chi, cùng với ta so sánh, ngươi không phải là càng oán hận hơn sao? Làm bao nhiêu chuẩn bị như vậy, chỉ cần đợi thêm một thời gian ngắn nữa thôi, tam đế còn lại cũng sẽ thức tỉnh. Hơn nữa tứ linh thức tỉnh cũng không dùng được quá lâu. Mấy trăm vạn năm, ngươi cũng chờ thượng cổ đại chiến, ngươi cũng đều tránh thoát đi. Hôm nay lại không đợi được một chút thời gian cuối cùng này. Linh Uy quay đầu nhìn Tê Chiếu, trên mặt vậy mà mỉm cười. Xem ra chúng ta thật sự chính là cùng một loại người. Chỉ là lúc này đây, thật sự đã tính sai rồi, đúng là lật thuyền trong mương. Nếu như lúc này đây, hai người chúng ta có thể may mắn không chết, ta nghĩ hai chúng ta có lẽ nên sớm bắt đầu bước tiếp theo của kế hoạch. Đúng rồi, vô tướng tuyệt tung của người bị làm sao vậy? Nói đến đây, Tê Chiếu bỗng nhiên chợt nhớ ra. Chẳng trách vô tướng tuyệt tung của ta đã không thấy. Thì ra là bị tử kìm kích của người cầm đi, làm hại ta lại phải chạy về một chuyến. Người còn nắm chắc tử kìm kích có khả năng khai mở ở nơi đây. Nếu đã thất bại, vậy cũng chính là tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Linh Uy cúi đầu suy tư một phen rồi nói, không thể hoàn toàn nắm chắc, nhưng cũng kém không nhiều. Chà, ai kêu ngươi đem vô tướng tuyệt tùng biến thành cái dạng kia? Nếu không phải tử kìm kích của ta kịp thời phát giác, chờ vô tướng tuyệt tùng bên trong vô tướng chỉ lực lại phát ra một ít, đoán chừng liền thật sự cũng không còn biện pháp. Tề Chiếu cũng có chút bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Một vị thiền tôn đối phó với một người tám vạn chí tôn, ai biết tên Tô Ngộ Không kia vậy mà có thể phát ra một kích khủng bố như thế. Hơn nữa hắn rốt cục là đã học được chiêu số đó như thế nào. Ngay khi Tề Chiếu cùng với Linh Uy đang thương thảo, thì đám người Tô Ngộ Không bên kia cũng bắt đầu hành động. Ngoại trừ thiên tôn trung cấp Diệt Huyên có được sức chiến đấu, còn có Tô Ngộ Không, Lãng Tầm Kiếm Hào, Sa Ngộ Tĩnh, bà gã nửa bước thiên tôn, Diễm Thần Cửu Tắc Kim Cương Viên, Vô Chi Kỳ, Diệp Vô cũng đã khôi phục hơn một nửa linh lực. Bà gã nửa bước thiên tôn, bà gã cửu vân chí tôn, hơn nữa cộng thêm Diệt Huyên, đang tổng cộng là có 7 người. 7 người này vừa vặn có thể mở ra thất cực cấm thiền trận mà Diệt Huyên đã dốc lòng chuẩn bị mấy tháng. Nhanh chóng cùng với mấy người Tô Ngộ Không nói qua về trận pháp, sau đó Diệt Huyên cũng đã xung trận lên trước, bay đến vị trí chủ trận mà Tô Ngộ Không, Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Sa Ngộ Tĩnh, bà gã nửa bước thiên tôn thì đã là rơi vào 3 cái trận tuyến. Về phần thực lực yếu nhất là 3 người Diễm Thần thì đã nhảy vào trận tuyến phụ trợ. Ngoại trừ Diệt Huyên còn lại 6 người chỉ cần làm một chuyện rất đơn giản, chính là đem toàn bộ linh lực của mình đều rót vào linh thạch ở phía trước. Mà cái linh thạch kia tức thì sẽ đem linh lực của mọi người chuyển hóa thành năng lượng theo trận văn lưu chuyển, từ đó kích hoạt toàn bộ đại trận. 7 người toàn bộ tiến vào vị trí chuẩn bị hoàn tất về sau, liền phân biệt từ trên đỉnh đầu sáng lên một đoàn quang cầu. Quang cầu này ngoại trừ đặc biệt tỏa sáng cũng không có tác dụng khác. Đây chỉ là giúp cho Diệt Huyên biết rõ những người này đã làm tốt sự chuẩn bị. Khi trên đỉnh đầu Diệt Huyên cũng sáng lên, 7 người đồng thời thổ khí khai mở âm thanh. Trong cơ thể, linh lực như là sông lớn trào lên, quán chú ào ào tiến vào linh thạch. Động tác của bọn họ tự nhiên cũng thu hút sự chú ý của Tề Chiếu cùng với Linh Uy. Tề Chiếu, bọn hắn đang làm cái gì vậy? Có vẻ là đang khởi động trận pháp. Còn nữa đợi đi, ta phải lên cao một chút, đại trận này tình huống không đúng. Nói xong, Linh Uy đồng thời bay lên trời. Khi hắn bay đến chừng vạn mét trên không trung về sau, cuối cùng cũng nhìn thấy rõ ràng thất cực cấm thiền trận của Diệc Huyên. Bảy người hiện lên bảy vị trí theo quy tắc, mà ở dưới chân bọn họ, tất cả năng lượng trận văn đều bắt đầu lưu động, hô ứng lẫn nhau. Hơn nữa lại để cho Linh Uy thập phần để ý là trung ương đại trận, vậy mà đúng là siêu cấp diệt thế cửu đầu xà. Chỉ có kỳ quái đó là ngay cả Linh Uy đều có thể cảm thụ được bọn hắn bảy người đang kích hoạt trận pháp. Tuyệt đối là một cái pháp trận phong ấn cường đại. Thế nhưng diệt thế cửu đầu xà kia vậy mà có vẻ như là không biết. Chính cái đầu rắn liền như vậy lúc ẩn lúc hiện. Lúc này Tê Chiêu cũng bay lên không trung, đứng ở bên cạnh Linh Uy, nhìn xem siêu đại trận pháp ở dưới. Sau đó lại chằm chằm nhìn vào chính cái đầu rắn đang lắc lư một hồi. Tê Chiếu trong thanh âm tràn đầy không thể tin. Trận pháp này tuyệt đối là một cái pháp trận cường đại dùng để phong ấn. Hơn nữa không thể tưởng tượng chính là siêu cấp diệt thế cửu đầu xà kia lại đã bị người ta khống chế. Hơn nữa còn lợi dụng ảo cảnh đồng thời đã khống chế 9 cái đầu rắn. Năng lực huyễn thuật thật là cường đại. Về điểm này chúng ta tuyệt đối là theo không kịp. Lúc trước ta lợi dụng diệt thế lệnh, hơn nữa còn dùng phương pháp điều khiển linh hồn mới miễn cưỡng khống chế được một cái đầu rắn. Thế nhưng hôm nay thậm chí có người có thể đồng thời khống chế cả 9 cái đầu rắn, quả thực là không thể tưởng tượng. Linh Uy cũng nhẹ gật đầu, vừa mới bắt đầu còn không có cảm thấy, khi hắn chằm chằm nhìn vào diệt thế cửu đầu xà kia, nhìn một lúc sau vậy mà phát hiện tâm thần của mình cũng bắt đầu hoảng hốt. Nếu còn tiếp tục chỉ sợ chính hắn cũng bị lâm vào ảo cảnh. Xem ra bọn hắn là chuẩn bị một lần nữa phong ấn diệt thế cửu đầu xà. Sự tình xảy ra biến cố như thế này, Tê Chiếu cùng Linh Uy đều cảm thấy có chút phiền phức. Tuần thiên giới thi luyện có quá nhiều chuyện đã vượt qua khỏi suy đoán của bọn họ. Phải biết, bất luận là Tê Chiếu hay Linh Uy, vậy cũng đều là tinh thông tính toán cùng mưu kế. Đối với các loại tình huống, tuyệt đối đều cũng có sự phân tích cùng chuẩn bị kỹ càng. Nhưng cho dù là như thế, đối với việc ngự linh giả vậy mà vứt bỏ hai người bọn họ, còn có phong ấn đại trận này đột nhiên xuất hiện thì cũng không thể dự liệu được. Kỳ thật điều này cũng không thể trách hai người bọn họ. Đối với lực thực thứ ba, mà ngay cả là đám người chấp pháp giả, bọn họ cũng đều biết rất ít. Khi Linh Uy cùng Tê Chiếu cảm thụ được đại trận kia tản mát ra khí thế cường đại, hai người không khỏi âm thầm kinh hãi. Dựa theo khí thế cùng cường độ của nó, nếu là không có gì ngoài ý muốn, thì việc phong ấn siêu cấp diệt thế cửu đầu xà kia thật đúng là có khả năng. Đây là điều khiến cho bọn họ thật không cách nào tưởng tượng. Diệt thế cửu đầu xà, đó vốn là biểu tượng vô địch. Chủng tộc kỳ lạ này tựa hồ một mực liền đã bị vũ trụ quy tắc yêu thích. Sự xuất hiện của bọn chúng đại diện tuyệt đối là triệt để hủy diệt. Thế nhưng hôm nay hắn là diệt thế cửu đầu xà nhất tộc, cường đại nhất một vị, dĩ nhiên sẽ bị phong ấn một lần nữa. Đây đối với Tề Chiếu mà nói hoàn toàn có thể cũng coi là một sự đả kích về tín ngưỡng. Cũng không cần biết là trong lòng hắn nghĩ gì, đại trận kia cũng đã dần dần hoàn thiện. Khi tất cả trận văn toàn bộ giao hội tương dung, một khắc này chính là thời điểm mà đại trận phát động. Tê Chiếu, làm sao bây giờ? Tình huống này có chút vượt qua tính toán của chúng ta. Hơn nữa chuyện cho tới bây giờ, tên ngự linh giả kia vẫn không có xuất hiện. Ta cảm thấy chúng ta rất có thể sẽ bị làm kẻ chết thay. Tê Chiếu thở dài, thần sắc có chút thất bại mà hỏi. Linh Uy, ngươi cảm thấy tính mạng của chúng ta trọng yếu hay là hủy diệt đi chấp pháp giả quan trọng hơn? Bây giờ có thể thuận lợi phong ấn diệt thế cửu đầu xà kia hay không, quan trọng nhất kỳ thật cũng không phải là bảy người đang thúc dụng trận pháp, mà là Tê Chiếu cùng Linh Uy. Trước mặt bọn họ còn có hai con đường, một là cứ như vậy sống chết mặc bay, chờ mắt nhìn đám người Tôn Ngộ Không tiến hành phong ấn diệt thế cửu đầu xà. Tuy rằng vừa rồi cảm thụ con quái vật đã rơi vào ảo cảnh, thế nhưng cũng không thể cam đoan ảo cảnh kia có thể một mực duy trì đến khi phong ấn đại trận mở ra hay không. Hơn nữa, cho dù đại trận có mở ra, có thể thật sự phong ấn được con diệt thế cửu đầu xà hay không cũng vẫn còn chưa rõ. Nếu như lựa chọn cứ như vậy sống chết mặc bay, chờ đợi kết quả cuối cùng, cũng sẽ xuất hiện hai loại tình huống. Phong ấn thành công, tức thì tất cả nguy cơ lập tức hóa giải. Chỉ có điều, toàn bộ kế hoạch của Tê Chiếu cùng Linh Uy cũng sẽ tàn vỡ. nhưng đổi lại thì tính mạng của bọn họ có lẽ vẫn còn có thể giữ lại. Con đường thứ hai chính là lúc này sẽ vận dụng tất cả sức mạnh của bọn họ phá đi phong ấn đại trận. Cách làm như vậy cũng sẽ sinh ra hai loại kết quả, phá hư thành công cùng không thành công. Nếu thành công phong ấn thất bại, diệt thế cửu đầu xà phục sinh, hơn nữa bắt đầu diệt thế, tề chiếu cùng linh uy kế hoạch thành công, nhưng hai người bọn họ đoán chừng cũng sẽ chết ở chỗ này. Nếu thất bại thì có lẽ phong ấn sẽ tiếp tục, mà hai người bọn họ cũng có thể sẽ bị rơi vào trong phong ấn. Bởi vì một khi phá hư thất bại thì cũng liền chứng minh cường độ của đại trận này là vượt xa sự tưởng tượng của bọn hắn. Cho nên tề chiếu mới hỏi, và hắn sẽ căn cứ theo câu trả lời của Linh Uy cùng với ý tưởng của mình để đưa ra quyết định về hành động kế tiếp. Linh Uy nhíu chặt mi đầu cười hắc hắc rồi nói, nếu hai ta đều chết hết thì cho dù chấp pháp giả toàn diệt thì lại có thể thế nào? Ta cũng không muốn dùng mạng của mình để làm phần thưởng cho ngự linh giả. Núi xanh còn đó, lo gì đã thiếu củi đun. Cùng lắm thì chúng ta liền khởi động tiếp kế hoạch dự bị. Người tiếp tục chờ đợi, truyền thừa. Ta tiếp tục thức tỉnh lại tứ linh trong ngũ đế. Tề chiếu trong ánh mắt có chút tiếc nuối. Mưu đồ như vậy, bỏ ra một cái giá lớn như vậy. Thế nhưng kết quả cuối cùng vẫn là như thế. Tề chiếu rất rõ ràng. Nếu như diệt thế cửu đầu xà bị triệt để phong ấn, thì mọi chuyện hết thảy cũng đều đã xong. Nhưng chỉ cần mình vẫn còn sống, vậy thì vẫn còn có hy vọng. Huống chi điều này cũng chưa hẳn đã là chuyện xấu. Chắc chắn trải qua chuyện này, mâu thuẫn giữa ngự linh giả cùng thế lực thứ ba nhất định sẽ trở nên gay gắt. Thậm chí sẽ liên lụy cả đến những vị chấp pháp giả khác. Đây đối với hắn và Linh Uy mà nói cũng là một cơ hội. Ngay lúc Tề Chiếu cùng Linh Uy đã đưa ra quyết định là sẽ đứng ở bên ngoài quan sát, Tề Chiếu cũng có chút lo lắng nói, xem ra cũng không được thuận lợi như vậy đâu. Còn tưởng rằng thế lực thứ ba kia có thể ngăn được cơn sóng dữ, thì ra ngay lúc vừa rồi, trong số những người duy trì đại trận, Diệp Vô đột nhiên thể lực chống đỡ hết nổi, thiếu một chút liền té quỵ trên mặt đất. May mắn bên cạnh hắn Tô Ngộ Không kịp thời phát giác, tranh thủ thời gian gia tăng linh lực phát ra, mới giúp áp lực của Diệp Vô giảm nhẹ một ít. Chỉ có điều, hắn cũng là sắc mặt trắng bệch, đến cả thân thể đều có chút run rẩy. Hết hồi thứ 207.